chỉ có đại đội trưởng mời đến nhà ăn cơm thì anh mới bắt buộc phải đi. Trong bữa tiệc tất nhiên không thể thiếu được phần kính rượu, cũng may tửu lượng của anh khá tốt, nên sau khi ăn cơm xong vẫn có thể dẫn theo em hai, em ba về nhà. Ba anh em ở bên nhau, cùng nhau nói chuyện rôm rã. Chủ yếu là Lâm Thiệu Hoa nói, Lâm Nhị và Lâm Tam lắng nghe. Buổi tối khi trở về nhà, được anh cả chỉ điểm, Lâm Nhị lập tức bàn chuyện muốn mua nhà trên thành phố với Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh từ trên giường đất ngồi dậy kinh ngạc, mua nhà. Còn là mua ở trên thành phố. Mấy năm nay, cuộc sống của nhà bọn họ khá tốt, nhưng Chu Hồng Anh nào dám nghĩ đến chuyện mua nhà trên thành phố. Nhiều nhất là nghĩ mua một căn ở trong huyện, sau đó một nhà cùng nhau ở trên huyện thành mà thôi. Cô ấy cho rằng lý tưởng của mình như vậy đã đủ tham vọng rồi, không nghĩ tới người đàn ông của cô ấy còn có chí hướng cao xa hơn. Lâm Nhị sợ giọng của cô ấy lớn đánh thức cha mẹ ở phòng bên cạnh nên vội kéo cô vào trong ổ chăn ấm, nói, đúng vậy, là mua nhà thành phố. Chu Hồng Anh lập tức há to miệng. Hôm nay, anh cả cùng anh và em ba nói, về sau này, nhà sẽ càng ngày càng đắt, hơn nữa còn có thể xuất hiện buôn bán nhà đất, nghĩa là nhà đất cũng sẽ được bán như là một món hàng hóa nào đó. GTV. Hơn nữa nhà chúng ta có hai đứa nhỏ đang dần lớn lên, hiện giờ thì không thấy chênh lệch gì. Những đợi 5 năm, 10 năm nữa, thì chắc hẳn sẽ có chênh lệch lớn. Vì sao? Vì trình độ giáo dục. Trình độ giáo dục trong tỉnh đúng là tốt nhất, nhưng tỉnh lỵ cách chúng ta quá xa. Vậy nên lên thành phố là chuyện khá tốt. Anh tính như này, hiện giờ tiền tích cóp nhà chúng ta có thể đủ để mua nhà rồi, so với mua ở huyện, không bằng mua một căn ở thành phố đi, đến lúc đó ta sẽ đón cha mẹ, ông bà lên, một nhà chúng ta đều là người thành phố rồi ha ha ha. Lâm Nhị càng nghĩ càng thấy tốt, không nhịn được mà bật cười lớn. Chu Hồng Anh cũng bị tương lai mà cậu ấy miêu tả làm cho mê hoặc, hai vợ chồng vui vẻ ôm nhau cười. Không được, nếu nhà chúng ta lên thành phố thì Trần Ký trong huyện phải làm sao? Trong phút chốc, căn phòng lập tức im lặng. Lâm Nhị cũng buồn rầu, đúng vậy, em còn phải để ý Trần Ký. Chu Hồng Anh lập tức xị mặt xuống, không được, việc này chúng ta phải tính toán lại. Lâm Nhị vỡ mộng. Thở dài, rầu rĩ ngủ. Ngày thứ hai, Chu Hồng Anh tới tìm Triệu Uyển Thanh nói về việc này, Triệu Uyển Thanh cũng tán thành mục tiêu mua nhà trên thành phố của bọn họ. Em cảm thấy Lục Muội thế nào? Người đầu tiên Triệu Uyển Thanh nghĩ đến chính là Lâm Lục Muội. Lâm Lục Muội từ khi được Triệu Uyển Thanh tìm đến làm thu ngân thì cũng đã làm được nhiều năm, hiện giờ vẫn còn ở Trần Ký. Chu Hồng Anh cũng cảm thấy chọn cô này không tồi, nhưng vẫn không khỏi có chút nuối tiếc. Thật vất vả mới có thể lên làm cửa hàng trưởng của Trần Ký, lúc này làm còn chưa được một năm mà phải buông tay như vậy. Triệu Uyển Thanh nhìn ra được rối rắm trên mặt cô ấy, nói, em và em hai dọn lên thành phố, chị cũng có thể để Trần Ký theo các em chạy lên đó. Chu Hồng Anh kích động nói, thật sao? Triệu Uyển Thanh gật đầu, đương nhiên, chỉ là, vấn đề chịu trách nhiệm trên thành phố sẽ do em tự giải quyết, chị chỉ phụ trách chị em kỹ năng rồi ngồi đợi chia hoa hồng mà thôi. Chu Hồng Anh nghe được Triệu Uyển Thanh nói muốn dạy cho mình thì cảm kích đến nước mắt liền chảy ra. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 629. Thật ra chuyện quản lý Trần Ký cũng không phải bí mật gì, nhưng chỉ có cách làm điểm tâm của Trần Ký mới chính là cơ mật. Triệu Uyển Thanh đồng ý đem cách làm điểm tâm truyền cho cô ấy rồi thì chia hoa hồng có tình là cái gì? Trước kia em ở trong huyện chỉ là trưởng cửa hàng. Nên chị không đem cách làm truyền cho em, chỉ là bây giờ là tự em mở Trần Ký, nên tay nghề kia em nhất định phải học, bởi vì đây là cửa hàng do chính em lập ra. Lúc trước Chu Hồng Anh chỉ là người làm công cao cấp cho cô, cho nên không cần thiết phải học làm điểm tâm, chỉ cần biết tính toán là đủ rồi. Nhưng nếu Chu Hồng Anh muốn tự mình mở Trần Ký, xoay người trở thành thương nhân thì chắc hẳn phải học được cách làm điểm tâm. Nếu không học, nhỡ đâu sư phó trong tiệm bỏ chạy thì chẳng phải toàn bộ cửa hàng sẽ sụp đổ hay sao? Chỉ có chủ cửa hàng nắm chắc được kỹ thuật trong tay thì mới không để những trường hợp như vậy xảy ra. Uyển Thanh, em thật sự cảm ơn chị. Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Sau đó, mỗi buổi chiều, Chu Hồng Anh đều sẽ đến tam phòng cùng Triệu Uyển Thanh học tập cách làm bánh. Bác Cả Lâm cùng với bác dâu Cả Lâm sau khi biết chuyện này thì trong lòng âm thầm cảm kích Triệu Uyển Thanh. Mà sang năm mới, khi về nhà mẹ đẻ, Lâm Lục Muội biết mình sắp trở thành cửa hàng trưởng kế tiếp thì cũng vô cùng kinh hãi. Từ đó, Lâm Lục Muội hạ quyết tâm nhất định phải theo Chu Hồng Anh học cách quản lý cửa hàng,